Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1836, chương 1835, Mao trưởng phòng ung thư phổi thời kỳ cuối. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu Lâm Cách đang bận rộn. Gần đây Diệp Khánh Thu, Diệp Lão Đại đều không tìm mình. Lâm Cách nhân cơ hội thoát khỏi phòng y tế công tác. Cầm trọng tâm thả vào khoa giáo sử cái này. Cùng nước Anh London Bệnh viện King College học thuật trao đổi đã bắt đầu thực chất tính tiến. Triển bên trong, ông chủ Trịnh không phải thổi một chút coi như. Nghe nói quốc tế đứng đầu thay gan chuyên gia ghét út bác sĩ đem muốn đích thân tới Hoa Hà. Ở 912 làm trao đổi. Thậm chí Lâm Cách ở đối phương tới hàm bên trong suy đoán. Nếu là mình tiến thêm một bước, vậy mặt có thể sẽ ở đây mặt làm một ca thay gan giải phẫu vậy nói không chừng. Và thế giới đứng đầu bệnh viện tiến hành thực chất tính hỗ động thức trao đổi. Điều này hiển nhiên vượt ra khỏi Lâm Cách dự trù. Vậy vượt qua viên phó viện trưởng, thậm chí là nghiêm viện trưởng dự trù. Cho nên Lâm Cách đặc biệt bận bịu. Hắn tự mình giám sát, thúc đẩy cái này hạng học thuật trao đổi. Bất quá ngày hôm nay Lâm Cách không thời gian, bởi vì ông chủ Trịnh đoàn người phải về nước. Lâm Cách đối với mình lựa chọn vẫn là tương đương hài lòng. Nghĩ xa lúc đó, ở Triệu Văn Hoa rượt dây hạ chuẩn bị cho ông chủ Trịnh hạ cái chướng ngại. Lúc ấy mình từ cẩn thận, liền không trực tiếp đồng ý. Bây giờ xem, cái quyết định này là biết bao anh minh. Nếu là cố nhớ tình xưa, không hỏi phải trái vô duyên vô cớ trêu chọc ông chủ Trịnh. Mao trưởng phòng chính là ví dụ. Mặc dù Mao trưởng phòng là bởi vì bị bệnh, nhưng mà Lâm Cách hết lần này tới lần khác liền cưỡng ép cho mình truyền bá một cái sai lầm ý niệm. Mao trưởng phòng bệnh chính là bởi vì đắc tội ông chủ Trịnh mới được cột xương sống vợ cung nội màng vị trí khác chứng. Loại này hiếm thấy tật bệnh cũng có thể quen. Chuyện gì không thể nào? Lâm Cách biết đây có điểm không đúng. Ông chủ Trịnh thật giống như vẫn còn cho Mao trưởng phòng làm giải phẫu. Sau khi giải phẫu ai biết hiệu quả như thế nào? Dù sao Lâm Cách là không đi xem Mao trưởng phòng. Mặc dù là bạn học, nhưng nhiều năm như vậy không có quá nhiều lui tới. Hơn nữa bây giờ mình ở khoa giáo sử đi làm thêm. Ít nhiều có chút không tiện. Nghe nói ngày hôm trước nàng lại tới nằm viện. Đi thăm nàng cái ý niệm này chỉ là ở Lâm Cách đầu óc bên trong chớp mắt. Liền biến mất vô ảnh vô tung. Ông chủ Trịnh đứng thẳng. Bóng dáng cũng đang. Ban đầu chuyện kia nói một cách thẳng thừng vẫn là Mao trưởng phòng có vấn đề. Mình nếu đứng ở ông chủ Trịnh cái này, tất cả có liên quan tại Mao trưởng phòng sự việc liền đừng nhúng vào. Còn như đối thủ cạnh tranh các loại sự việc Lâm Cách tạm thời không suy nghĩ. Hắn tin chắc, chỉ cần mình cầm sự việc làm được, lấy ông chủ Trịnh khí vận, mình chỉ cần dính chút bên. Đừng nói một cái trưởng phòng, coi như mấy năm này đề ra phó viện cũng có thể. Ở Lâm Cách xem ra, mình tiền đồ một phiến quang minh. Không cần hơn làm gì, làm từng bước liền ban đi cũng là phải. Hắn trong lòng vui thích, huýt sáo thu dọn đồ đạc đi xuống lầu tiếp ông chủ Trịnh. Mới ra cửa, điện thoại di động reo, cầm lên vừa thấy là Diệp Khánh Thu điện thoại. Lâm Cách trong lòng lộp bộp một chút, lúc này Diệp trưởng phòng cho mình gọi điện thoại là vì cái gì? Hắn nhanh chóng làm diễn cảm quản lý. Chủ yếu là sửa sang một chút tâm tình. Sau đó nhận nghe điện thoại. Diệp trưởng phòng, ếch, ta phải đi. Được, tốt. Lâm Cách hai lần nói chuyện đều bị Diệp Khánh Thu cắt đứt. Cuối cùng cau mày nhận nhiệm vụ. Diệp trưởng phòng muốn mình đi chủ trì Mao trưởng phòng toàn viện cùng xem bệnh. Thật là, sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Lâm Cách rất là không biết làm sao. Nhưng Diệp Khánh Thu trực tiếp gọi điện thoại tới, giọng rất kiên định, căn bản không cho phép mình cự tuyệt. Thôi, đi đi đi đi, Lâm Cách thở dài một cái, có chút như đưa đám, Trở về nhà, hắn cố ý cho Trịnh Nhân và Tô Vân mỗi người phát một cái WeChat nhắn lại. Thuyết minh mình tình huống, đổi quần áo trắng, Lâm Cách xem nhìn thời gian, tựa hồ còn sớm, hắn ngồi xuống bắt đầu trầm tư Diệp Khánh Thu chuyện này ý nghĩa. Nhiều năm hợp tác, hai người bây giờ không lẫn nhau suy nghĩ là không thể nào. Lâm Cách xác định mình đang suy nghĩ gì Diệp trưởng phòng rõ ràng. Nhưng Diệp Khánh Thu tâm tư sâu hơn. Hắn đang suy nghĩ gì Lâm Cách rất khó đoán được. Suy tính nửa giờ, mắt xem tới gần toàn viện cùng xem bệnh thời gian. Lâm Cách chỉnh sửa một chút quần áo trắng. Lại nữa suy nghĩ Diệp trưởng phòng. Mao trưởng phòng lại bệnh gì? Làm sao còn phải toàn viện cùng xem bệnh đâu? Lâm Cách có chút không biết làm sao. Thật là không muốn tiếp nhận vì sao có liên quan tại Mao trưởng phòng sự việc. Kẹp vỏ đen notebook, phía trên chặn một ống bút. Lâm Cách chậm thong thả đi tới hô hấp nội khoa. Hắn theo thói quen sớm đến mấy phút, ngồi ở chỗ gần cửa sổ nhìn các thầy thuốc bận rộn. Thật ra thì thật có ý tứ, nhưng lần này tới đến hô hấp nội khoa, hắn không có như vậy nhàn nhã, trực tiếp bắt một cái bác sĩ nhỏ hỏi minh tình huống. Liền tìm được mang tổ đường giáo sư, tiểu đường, Mao trưởng phòng tình huống gì? Lâm Cách chuẩn bị trước hiểu một chút, đường giáo sư là mới vừa tấn mang tổ giáo sư, nàng không tới 40, có thể nói là trẻ trung khỏe mạnh. Lâm trưởng phòng, là như vậy, đường giáo sư cung cung kính kính đứng ở Lâm Cách bên người. Bắt đầu báo cáo bệnh án, Mao trưởng phòng hai ngày trước bởi vì không cẩn thận té bị thương. Do xe cấp cứu 120 đưa tới ta viện vào khám bệnh. Ta viện khoa cấp cứu đo lường đo nhiệt độ cơ thể. 39 độ C, cấp tra đầu lâu CT. Phổi CT chờ tương quan kiểm tra, đầu CT không gặp dị thường, phổi CT có thể gặp đôi phổi có tràn ngập tính bệnh biến. Chỗ bị bệnh bên bờ mơ hồ, bộ phận chỗ bị bệnh có mài thủy tinh dạng thay đổi. Phổi bên phải bệnh biến hơi nặng, bên phải trên xương quai xanh đạt tới trung thất bên trong có phát thêm sưng to lên hạch bạch huyết. Đôi bên lồng ngực ổ lưu trữ ở số ít tích dịch. Chờ một chút, Lâm Cách ngăn lại đường thầy Hoa, hỏi, thủy tinh mờ thay đổi. Ừ, đường Hoa gật đầu một cái, khối u ký hiệu vật là âm tính, đi qua thử nghiệm kiểm tra phòng, tạm thời không suy nghĩ là ung thư phổi. Lâm Cách gật đầu một cái, vậy phổi âm ảnh có thủy tinh mờ dạng thay đổi, cũng sẽ cân nhắc ung thư phổi có khả năng tương đối lớn. Cộng thêm Mao trưởng phòng trên xương quai xanh hạch bạch huyết cùng với trung thất đổ vào bạch. Huyết sưng to lên, Lâm Cách vẫn hoài nghi có phải hay không bị ung thư phổi. Nếu như là có đổ vào bạch huyết sưng to lên, đây chính là tiêu chuẩn ung thư phổi thời kỳ cuối. Đã kèm có bạch huyết rời đi, tuy nói bây giờ ung thư phổi giải phẫu sau khi giải phẫu hiệu quả tốt. Nhưng đó là chỉ nhỏ kết tiết ung thư phổi, mà không phải là có trung thất hạch bạch huyết ung thư phổi di căn. Lâm Cách không có cười trên sự đau khổ của người khác, mà là trong lòng gõ lên liền trống nhỏ. Ông chủ Trịnh vượng người, là thật vượng, mình mới vừa dán lên bao lâu. Cái này thì cho tàn lại cháy, có thể suy nghĩ một chút tránh xử vị trí. Có thể thành tựu đối với ông chủ Trịnh có định ý người mà nói. Đây quả thực là một loại ác mộng. Mao trưởng phòng hơn 40 chút. Sau mình nhỏ một tuổi. Trước thân thể khỏe mạnh. Chuyện gì không có. Có thể từ muốn âm ông chủ Trịnh một đạo. Liên tiếp liền xảy ra chuyện. Một cái viêm ruột thừa. Làm ra đôi nửa người dưới tê liệt đi ra. Giải phẫu xong chưa? Lại dùm lên phổi bên phải thủy tinh mờ thay đổi. Trung thất, trên xương quai xanh đổ vào bạch huyết sưng to lên. Đây là viên thuốc tiết tấu. Lâm Cách bỗng nhiên lúc này có một chút lòng chắc ẩn. Như thế nào đi nữa cũng là bạn học. Số tuổi này liền có thể ung thư phổi thời kỳ cuối. À, nhập viện sau cùng đối chứng chữa trị, bởi vì thiếu máu, cho vô máu đối chứng. Ở là hắn nhiều lần thua tập trung tiểu cầu đạt tới huyết tương sau đối hắn tiến hành tiểu cầu đếm. Hết, ra ngưng huyết thời gian kiểm tra, vẫn hồi báo nguy cấp trị giá, cân nhắc đến nên người bệnh lấy lặp đi lặp lại phát sinh sốt cao. Máu tế bào nhanh chóng giảm thiếu là phát bệnh lúc chủ yếu biểu hiện. Hắn phổi chỗ bị bệnh có tràn ngập tính thay đổi lại bệnh tình tiến triển cực nhanh. Vì vậy không thể đơn thuần đem xưng phổi thành tựu hắn nguyên phát bệnh. Nguy cấp trị giá, máu voi cũng có vấn đề. Hệ thống huyết dịch tật bệnh, Lâm Cách lông mày nhíu lại. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https://tiuyencv.com/do-nối-tsi-nối-tsi-eu-nối-di-nối-tao-vi-vi-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.